Edith Hoàn, Một đêm gió lộng khắp biên quan. Giới thiệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tiếc trình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội đăng để tiếp tục đăng tải. Vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác. Sau khi được sườn xào chua ngọt đề cử bộ này, bà còm chỉ mới đọc 10 chương đã không kiềm nổi quyết định lôi sẻng đào hố ngay. Bộ truyện quá hợp gu bà còm, hình tượng nữ chính oai hùng thông minh kiên cường kết hợp với một nam chính đẹp trai, anh dũng, tài giỏi. Ngoài lạnh trong nóng. Một sự kết hợp không thể chê được. Đây là một bộ hờ văn có nội dung, cảnh nắng vô cùng chất lượng. Chuyện kể về nữ tướng quân Thẩm Tầm, xuất thân từ gia đình võ tướng, cô ruột là Thái hậu đương triều. Cha mẹ cô thống lĩnh đội quân Tây Cảnh chống lại trận tấn công như vũ bão của Tây Lương. Nội bộ tướng lãnh không đoàn kết khiến mấy vạn quân hy sinh. Cả hai cũng bỏ mình trên chiến trường còn bị mang tiếng xấu điều binh bất lực. Thiếu nữ Thẩm Tầm đứng ra tiếp nhận đội quân Tây Cảnh còn sót lại. Anh dũng chiến đấu đến sức tàn lực kiệt, chờ được đội quân Bắc Cảnh do Tạ Cần đến cứu viện, đập tan quân Tây Lương bảo vệ được Tây Cảnh. Không cam lòng với cái chết của cha mẹ, cô bắt đầu bí mật tra xét muốn hiểu rõ tình hình lúc đó. Cũng chính vì thế mà cô bị tứ hôn cho đối thủ của mình là Tạ Cần để có người kiềm giữ chân cô, đồng thời dùng lý do kết hôn để tước đi binh quyền của cô. Tạ Cần cũng xuất thân trong gia đình võ tướng, anh ta và em gái đều đang cầm binh, cô ruột là sủng phi của tiên đế. Tuy hai gia đình Tạ Thẩm là đối thủ gay gắt trong cuộc chiến quyền lực, nhưng đối diện với một Thẩm Tầm anh dũng can đảm trên chiến trường thì Tạ Cần đã đi từ cảm phục đến thầm yêu. Vì thế, anh vẫn ngấm ngầm hỗ trợ Thẩm Tầm, luôn sẵn sàng viện trợ cho cô không màng nguy hiểm. Tuy tình yêu của anh khiến bản thân suýt mất đi tất cả sự nghiệp, nhưng anh vẫn tin tưởng vào cô, kiên trì làm lại từ đầu để hai người có tự do yêu và được yêu. Đây là một câu chuyện rất cảm động, tình cảm của hai người như mưa dầm thấm đất, từ lúc coi nhau không vừa mắt rồi dần dần cảm phục tài trí của nhau, đến cuối cùng học cách tin tưởng nhau dựa vào nhau để rồi yêu nhau. Tình cảm của họ có lúc bị phong ba bão táp suýt đánh tan, nhưng họ vẫn cược cả tánh mạng để có thể đồng tâm hiệp lực đập tan mọi âm mưu đen tối. Để có thể chân chính gắn kết với nhau và bảo vệ biên cảnh bình yên. Lưu ý, đôi điều bà còm cần lưu ý cho những bạn định nhảy hố này một. Bà còm không biết một chữ tiếng Trung nên edit theo kiểu mò. Vì thế đừng đặt hy vọng vào độ chính xác cũng như độ mượt mà của chuyện bà còm edit. Nói chung là hên xui. Bà còm sẵn sàng tiếp nhận góp ý sửa lỗi typo, lỗi chính tả, lỗi dùng từ, lỗi lậm convert. Bạn nào theo dõi nhà bà còm chắc hẳn đã biết nếu chỉ đúng lỗi là bà còm sẽ sửa ngay, cho nên nhờ mọi người thoải mái nhặt lỗi dùm đừng ngại. 2. Chuyện có hơi nhiều thơ văn cũng như những từ về đấu võ và chiến tranh nên bà còm sẽ ráng edit cho dễ hiểu. Nếu tra không ra thì bà còm sẽ phát tín hiệu SOS nhờ mọi người. Nhất là mấy bài thơ bà còm dịch nghĩa chỉ mong đọc nghe xuôi tai chứ không hề biết vần điệu bằng chắc câu cú gì cả. Nếu ai đọc xong có hứng thú dịch lại bài thơ nào trong truyện thì xin comment, bà còm sẽ dùng và để credit. 3. Về xưng hô của truyện thì bà còm sẽ để tùy hứng, không theo cách thuần Việt và cũng không theo thuần Trung Quốc cổ đại, mặc dù Trung Quốc cổ đại xưng hô thế nào mình đâu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói chung là hầm bà lằng, vì thế bà còm muốn ninh trước để mọi người khỏi thắc mắc. Bà còm sẽ chọn cách xưng hô nào mình thấy thích nhất và thoải mái nhất để phù hợp với từng hoàn cảnh. Theo ý kiến cá nhân, do đó bà còm sẽ không trả lời hoặc giải thích cho những góp ý về cách xưng hô. Cuối cùng, bà còm gửi lời cảm ơn chân thành đến sườn xào chua ngọt nhờ sườn mà bà còm mới biết đến bộ convert của Vespertine. Em, Hàn Lắc, mới có được bản raw để ra được bản edit này. Mong các bạn sẽ thích bộ truyện giống bà còm. Nếu đọc đoạn nào thấy hứng thú thì để lại comment chia sẻ với mình nhé. Chuyện còn được đăng ở gocnhaba.com, wordpress.com, cách chương.